Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 44, đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sân bóng rổ sao lại nhiều người vậy nhỉ? Gia Hân trên tay cầm hộp sữa vừa nhìn thấy đám đông ở sân bóng liền quay sang hỏi Hương Mai. Ủa đấu rồi sao? Nhanh quá vậy, đi qua xem đi. Hương Mai vội kéo tay Gia Hân về phía sân bóng. Nè, sao lại đi xem ba cái này? Gia Hân khó chịu khi bị kéo vào đám đông. Im lặng đi, hôm nay lớp 12A1 sẽ đấu với lớp 12A3 là lớp chúng ta đó. Hương Mai giải thích, cô có vẻ rất hào hứng. Chỉ là đấu bóng rổ thôi mà có gì để xem chứ? Gia Hân bĩu môi, có chứ, ít ra mày sẽ được ngắm bạn trai của mày trên sân đấu á. Hương Mai nhấn rõ hai chữ bạn trai làm Gia Hân thoáng đỏ mặt. Hoàng Huy cũng tham gia sao? Gia Hân vẻ vui mừng hỏi. Hoàng Huy, là ai vậy? Hương Mai khó hiểu nhìn Gia Hân. À, ý tao là Minh Huy, tao nói lộn. Gia Hân vội sửa lại vì Hương Mai vẫn chưa biết được Minh Huy tên thật là Hoàng Huy. Úc cầm, mày nhìn đi Minh Huy đó. Hương Mai nói tay chỉ về phía một người con trai cao to mặc đồng phục bóng rổ đang bước ra sân bóng. Á, Minh Huy y lớp yêu. Một con nhỏ khá xinh hét lên và sau đó cả đám girl cũng hét lên theo nhỏ. Ế tụi này là ai vậy cả? Gia Hân vừa ăn bánh sandwich vừa quay sang hỏi Hương Mai. Hình như là fan cuồng của Minh Huy. Hương Mai nhìn đám con gái. Uy lớp ra bảo, một đám con gái không biết từ đâu bay ra ý lộn lao tới hét lên làm rớt chiếc sandwich trên tay Gia Hân. Gia Hân mặt mày tối sầm, ASSS, cái lũ hám trai kia sao lại làm rớt bánh của tôi. Gia Hân hét toáng lên làm cả đám người quay ra nhìn cô chằm chằm. Thôi rồi Lượm ơi, á nhầm chị Gia Hân ơi, con nhỏ này là ai vậy? Một con nhỏ có thể coi là đứng đầu đám fan của Gia Bảo lên tiếng. Nó là người yêu của anh Minh Huy á chị. Một con nhỏ lớp dưới lanh chanh lên tiếng, ỷ được Minh Huy bảo vệ nên lên mặt đây mà, nhỏ đứng đầu khoanh tay trước ngực nhìn Gia Hân nói giọng mỉa mai. Này bạn, bạn làm rớt chiếc bánh mì của tôi rồi thì phải xin lỗi hoặc mua cái khác cho tôi đi chứ. Gia Hân nói lý lẽ, hơ, nó nói tụi mình đền bánh cho nó kia, nhỏ đứng đầu buồn cười nói với đám bạn sau đó cả đám bật cười. Tôi nói gì sai chứ? Nói xin lỗi đi, Gia Hân kiên nhẫn, xin lỗi, ôi trời tao mà phải đi xin lỗi mày sao, để tao xem mặt mày dày tới cỡ nào. Nhỏ đó nói xong thì đưa tay lên định tát Gia Hân thì cánh tay vừa giơ lên đã bị giữ lại. Thiên Long, nhỏ kia mặt mày xanh mét nhận ra người giữ tay mình chính là Thiên Long. Thiên Long hất mạnh tay của nhỏ xuống sau đó buông lời lạnh lẽo. Biến khỏi trường này đi, Thiên Long anh không cần phải làm vậy đâu, Gia Hân vội vàng can ngăn. Cô chỉ định nói họ xin lỗi là được, không ngờ lại tới mức này. Đã nói là đến phòng hội trưởng rồi mà. Sao cứ làm tôi lo lắng vậy? Thiên Long bực mình gắt. Tôi chỉ định xem bóng rổ một chút thôi. Gia Hân sợ sệt nhìn Thiên Long. Cô thích bóng rổ sao? Thiên Long bình tĩnh lại. Một chút, Gia Hân, ô cầm vậy thì đứng đó xem đi. Thiên Long ra lệnh sau đó bước vào sân bóng. Hoàng Huy đứng đó nhìn Gia Hân đầy lo lắng. Vừa rồi anh định ngăn nhưng lại chậm hơn Thiên Long. Lòng anh chợt nổi lên một cảm giác bất an, anh sợ sẽ mất cô, sợ cô sẽ bị Thiên Long cướp mất, mặc dù là người yêu nhưng rất có thể cô sẽ thay đổi. Cái anh này sao không tin tưởng bạn gái mình gì hết vậy? Á, Thiên Long chơi bóng rổ kia, một con nhỏ hét lên tay chỉ về phía Thiên Long đang ở trong sân bóng. Anh không thay đồng phục bóng rổ mà vẫn mặc trên người đồng phục trường làm nổi bật lên hình ảnh cao lớn giữa đội bóng. Trời ơi, Thiên Long chơi bóng sao? Nhất định phải quay lại mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Z2 nhanh tay lấy ra chiếc điện thoại. I love you Thiên Long. Thiên Long cố lên. Một loạt tiếng hò hét của đám fan Thiên Long, tiếp đó là của Hoàng Huy. Minh Huy cố lên. Và cuối cùng là của Gia Bảo. Anh Bảo đẹp trai cố lên nha. La, la, sân bóng đang náo nhiệt lên vì có sự xuất hiện của Thiên Long. Thiên Long vốn không có hứng thú với bóng rổ nhưng mà vì Gia Hân thích nên anh sẽ chơi bóng cho cô xem. Anh định chơi thật sao? Hoàng Huy nhìn Thiên Long. Cậu và tôi, đấu bóng đi, Thiên Long đưa ra lời thách thức, Hoàng Huy nhìn về phía Gia Hân nhận ra sự mong chờ trong mắt cô, anh liền đồng ý. Được, bíp, tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, bây giờ cả sân bóng chỉ còn tiếng đập bóng và tiếng hò hét của đám fan. Bộp bộp bộp, tiếng bóng đập xuống sân vang lên đều đặn, Thiên Long quan sát kỹ từng động tác của Hoàng Huy, một vài giây sau đã cướp được bóng từ tay Hoàng Huy, sau đó luồng bóng qua trái rồi qua phải, lên rồi lại xuống rất nhanh khiến Hoàng Huy không tài nào tiếp xúc được với trái bóng. Rõ ràng là đang làm anh kiệt sức đây mà, cậu chơi cũng không tệ nhưng, Thiên Long nhếch mép, anh cố tình để trống vế sau của câu nói ý chỉ. lại thua tôi. Hoàng Huy đương nhiên hiểu ra ngay nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn từng cử động trên người Thiên Long. Chỉ mới bắt đầu thôi. Đừng vội đắc ý, trận đấu giữa hai lớp bây giờ đã trở thành trận đấu của hai người con trai, Hot Boy và Cowboy. Hai con người đối lập nhau, nhìn cả hai như hai kẻ thù của nhau, đợi đối phương sơ hở sẽ ra tay kết thúc trận đấu. Cả hai đội bóng đều tách ra nhường chỗ cho hai người kia vì họ không thể xen ngang. Bó tay, bóng chuyền nhanh quá không thể nhập cuộc được, B1 lên tiếng, mồ hôi nhễ nhại tay cầm chai nước khoáng. Hai người họ quen biết nhau sao? B2 hiếu kỳ nhìn về phía hai con người còn lại trên sân đấu. Có vẻ như là kẻ thù không đội trời chung. B3 lắc đầu, đành là người ngoài cuộc xem vậy. Thú vị thật, tôi sẽ xem hai người đấu ra sao. Gia Bảo cũng rời khỏi sân bóng, môi khẽ nhếch lên. Hoàng Huy đã thoáng mệt, trên người có một lớp mồ hôi khiến cơ thể cảm thấy khá khó chịu và một ít bất chú ý. Chỉ đợi vậy Thiên Long lách qua người Hoàng Huy, cả thân hình hoàn mỹ bật lên không trung tạo nên một động tác hoàn hảo khiến mọi người như nín thở. Dường như bộ đồng phục trên người không làm cản trở được thân hình cao lớn, kỹ thuật chơi bóng của anh. Bồ, quả bóng rơi xuống sàn. Hoàng Huy quay lại nhìn trái bóng đang lăn từ từ rồi dừng lại gần chân anh. Á, bóng vào rổ rồi, Thiên Long cười quá, tiếng hò hét của đám nữ sinh vang lên làm nào động cả sân bóng. Vẫn chưa hết trận đấu mà, Gia Hân khó chịu nhìn đám nữ sinh cuồng nhiệt kia. Này sao mày không thử cổ vũ Minh Huy đi? Hương Mai lên tiếng, được sao, Gia Hân ngạc nhiên, úp cầm, thử đi chắc có hiệu nghiệm á, Hương Mai gật đầu. Minh Huy, cố lên nha, Gia Hân tay đưa ra làm loa hét lên và đã gây sự chú ý không hề nhỏ đặc biệt là với Hoàng Huy. Hoàng Huy quay về hướng của Gia Hân mỉm cười gật đầu. Sau đó quay lại với trận đấu, bao nhiêu mệt mỏi khó chịu trong người đều tan biến hết. Cô thật anh cảm thấy có tinh thần hơn rất nhiều, bộp bộp bộp, Hoàng Huy bình tĩnh đập bóng ánh mắt kiên định nhìn vào Thiên Long. Thiên Long bây giờ đang rất tức giận, anh chơi bóng là để cô xem vậy mà cô lại đi cổ vũ Hoàng Huy. Minh Huy, cố lên nha, ASSS, con nhóc này muốn người ta tức chết hay sao đây? Thiên Long không hề để ý gì đến hành động của Hoàng Huy nữa, đầu óc anh lúc này chỉ toàn là câu nói của Gia Hân thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoàng Huy cảm thấy cơ hội đang đến với mình rất nhanh đã bật người lên. Bộp, bóng nằm gọn trong rổ rồi rơi xuống nền sân. Bíp, tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc, sao đấu có hai hiệp thui rét kia, á, Minh Huy giỏi quá, và bây giờ là tiếng hò hét của fan Hoàng Huy. Hoàng Huy không chú tâm vào đám nữ sinh kia chỉ chú tâm vào Gia Hân. Cô đang nở một nụ cười hãnh diện với anh khiến anh cảm thấy rất vui. Chỉ là ăn may thôi, sẽ không có lần sau đâu. Thiên Long trong lòng nổi lên một cơn ghen ghét nhưng rất nhanh anh đã kìm nén nó xuống lạnh lùng nhìn Hoàng Huy. Trận đấu này tôi thắng đều nhờ sự cổ vũ của Gia Hân. Hoàng Huy nhấn rõ hai chữ Gia Hân cố tình chọc tức Thiên Long. Tốt nhất là anh đừng có tiếp xúc quá nhiều với cô ấy. Thiên Long buông lời cảnh cáo, thật nực cười, Gia Hân là người yêu của Hoàng Huy sao lại nói anh được không tiếp xúc với cô. Anh ta lấy quyền gì mà can ngăn anh, nếu tôi nói là không thì sao? Hoàng Huy nhìn Thiên Long đầy giễu cợt, nếu vậy thì đừng trách tôi độc ác với anh. Thiên Long lạnh lùng nói rõ từng chữ một sau đó quay người bước đi để lại bóng lưng đẹp mê người và những ánh nhìn mê mẩn theo của đám nữ sinh. Cách chương.